Chương 218, lại đến, vẹn đỏ dạ thần miếu. Tạ tạ rút, so minh giới còn muốn hắc ám tuyệt vọng địa ngục thâm nguyên, một mực là không nhận người khác ưa thích một chỗ. Mảnh đất này bản thể, chính là địa ngục thâm nguyên thần tạt tạ rụt mà nơi này là Titan chư thần mộ địa, liền ngay cả giò nỏ cu nở dê trôn xương ở đây, mà lại vẽn đỏ dạ thần miếu ngay tại nơi này, là thích hợp nhất làm bọn hắn quyết chiến trường địa phương. Zeus một đường bị nạ rủ tô bọn hắn đè lên đánh, từ rộng lớn không gian vũ trụ, một mực rơi xuống đến cái này tạt tạ rụt bên trong, hung hăng ngã ở địa ngục thâm nguyên minh thổ bên trên. Zeus tại rơi xuống đằng sau, rốt cục thông thả lại sức, một cước đá vào nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ mượn rẻ ở lực đạo lui lại, cùng ạt đệ nạ cùng hẹ dạ đứng ở một bên, ba người cẩn thận để phòng rẻ ở động tác. Tạc tạ rút trong không khí để lộ ra một cô ảm đạm khí tức túc sát, dạng này bầu không khí hiển nhiên rất phù hợp bọn hắn bây giờ tình huống. Rẻ ở con mắt như chim ưng mà nhìn chằm chằm vào nạ rủ tổ ba người bọn họ, hai tay nắm thật chặt lôi đỉnh trượng cùng thánh thuẫn ai khuê tư. Một khi mất đi hai món bảo vật này, tại ba người bọn họ vây công phía dưới, Zeus QNZ không nhìn thấy bất kỳ phần thắng rồi. Zeus dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, Zeus phản ứng cực nhanh, lập tức bước lên, đồng thời dùng lôi đỉnh trượng hướng về mặt đất một chỉ, một tia chớp đánh xuyên từ mặt đất chui ra ngoài vật kia toàn thân cháy đen rơi xuống đất, thút tha thút thít hai lần, nhìn hình dạng, hẳn là giống như là rắn bộ dáng, xét đánh để nó hoàn toàn biến thành cháy đen. Sau đó biến thành màu đen mảnh vỡ biến mất không còn tăm tích. Zeus cùng nạ rủ tổ vượt lên trước đối công, nạ rủ tổ trước công. Đối với Zeus tới nói, hắn xem như động trước khí cơ, bởi vậy rơi xuống hạ phòng, nhưng lại ạt đệ nạ cùng hẹ dạ lại thừa này lập tức công kích, một mực duy trì bất động các nàng. Đối với Zeus thì là chiếm thượng phong. Hẹ dạ sau lưng cánh màu đen nhấc lên màu đen gió lớn, tạ tạ rút bầu trời ở trong một cỗ mặc vân áp đỉnh. Sau đó ô đặc nước mưa nhanh chóng hạ xuống. Cái kia nước mưa tựa như là bùn nhão đồng dạng, phi thường có dính tính, hướng về Zeus chỗ phương vị liên tục rơi vãi xuống tới. Zeus trên thân không ngừng phát ra lôi quang, nhưng là cái kia màu đen nước mưa phạm vi bao trùm quá lớn, rơi xuống tần suất cũng quá nhanh. Zeus trên thân rất nhanh bị không ít màu đen nước mưa dính vào, bởi vì cái kia đáng sợ dính tính, để Zeus thân thể lập tức trở nên vụng về không ít. Khi Zeus hành động bởi vì nước mưa mà giảm bớt thời điểm, hệ giả cánh sau lưng đỉnh chỉ vỗ, trên trời mặc vân nhất thời biến mất, mà nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ thì thư A cơ hướng về Zeus vọt tới. Zeus trên thân bị những cái kia đáng chết màu đen nước mưa dính chặt, mặc dù lúc này nước mưa đã đình chỉ, nhưng là muốn tiêu trừ trên thân đã dính bên trên màu đen nước mưa, cũng cần một điểm thời gian. Ạt đệ nạ trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng thả ra chói mắt kim sắc quang mang đến. Biến thành từng đạo lực phá hoại 10 phần quan mang, bay về phía Zeus. Zeus đem mình tiểu vũ trụ rót vào trong tay thánh thuẫn ai khuê tư bên trong, ngăn cản nữ thần thắng lợi quyền trượng phát ra công kích, mà nạ rủ tô đồng thời vây quanh Zeus sau lưng, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thừa dịp Zeus hành động bất tiện thời điểm, lập tức hướng về Zeus lưng đâm tới. Zeus cổ tay chuyển một cái, đem trong tay lôi đỉnh trượng nhắm ngay nạ rủ tô, bắn ra một đạo kinh khủng lôi quang. Nạ rủ tô nhẹ nhàng chuyển động trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ẩn chứa lực lượng kỳ lạ ảo diệu, đem lôi đỉnh trượng phát ra kinh khủng lôi điện hấp thu tại trên thân kiếm. Theo nạ rủ tô cổ tay chuyển động, sinh sinh cải biến lôi điện công kích phương hướng, đem một tòa núi lớn đánh cho hôi phi yên diệt. Sau đó kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì tại rẻ ở trên lưng vạch ra một đạo không tính quá sâu vết thương, chặt rẻ ở một kiếm này đằng sau. Nạ rủ tô nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, mồ hôi chán đã sung ra, hiển nhiên tốn lực không nhẹ. Trong tay hắn kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì dù sao không phải chân chính thí thần chi khí, lực phá hoại cùng ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng so sánh có chỗ chênh lệch, mà hắn kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cũng không có ai khuê tư loại kia năng lực phòng ngự, chỉ là dựa vào thái cực thâm ảo biến hóa, đem lôi đỉnh trượng công kích dẫn hướng một bên mà thôi, coi như quá rất có lấy tứ lạng bạt thiên cân pháp môn. Nhưng là liên tục ngăn cản thí thần chi khí công kích, hay là để nạ rủ tổ tiêu hao không ít. Chạ cơ dạ, bây giờ đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Zeus cảm giác cong lên vết thương mặc dù không sâu, nhưng là thống khổ nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Từ vết thương sinh ra đau đớn tựa hồ lại không ngừng lan tràn, không chỉ là thân thể mà thôi, liền ngay cả linh hồn cũng nhận một cô nói ít đồng dạng kịch liệt đau nhức ăn mòn, để rẽ ở tinh thần nhịn không được có chút hoảng hốt, hiển nhiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Loại này tổn thương chính là Nhật Bản tam đại thần kiếm một trong kiếm Futsunomi Tama lực lượng, có thể trực tiếp chém bị thương linh hồn, mặc dù uy lực so thí thần chi khí không lớn lắm, nhưng là đối với thần hồn hoàn toàn chính xác có thể tạo thành tổn thương, uy lực bất phàm. Zeus cố nén linh hồn bị kiếm Futsunomi Tama chém bị thương thống khổ, trên thân hiện ra cuồng bạo lôi điện, đem dính trên người mình mưa đen toàn bộ thiêu hủy, sau đó lôi đỉnh trượng vạch ra một đạo nguyệt nha hình lôi điện, hướng về Naruto trên thân chém tới. Naruto vừa rồi phát huy ra kiếm Futsunomi Tama thần lực đem Zeus đả thương, tốn lực không nhỏ, vẻ không nên cùng Zeus liều mạng, kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì vạch ra vòng tròn đến, mượn lôi đỉnh trượng lôi điện chi lực. Lập tức phi thân lui lại. Adena thần mục cải biến tiêu cự, nhìn thấy cách đó không xa một người mặc màu tím đen quần áo nữ hài. Naruto, ngươi nhanh lên mang vẹn đỏ giả đi vẹn đỏ giả thần miếu, chúng ta tới ngăn trở rẻ ở sát để nạ như thế một hồ. Naruto lập tức quay người hướng về vẹn đỏ giả phương hướng bay đi, mà rẻ ở sku nở dê thuận Adena ánh mắt thấy được cái kia mặc màu tím, có thể nói là cực kỳ trọng yếu một bóng người. Dùng thánh thuẫn ai khuê tư ngăn trở ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích đằng sau, lôi đỉnh trượng phóng xạ ra một đạo bạo liệt lôi quang, hướng về vẹn đỏ dạ bay đi. Mặc dù đã từng thất bại qua, nhưng là Zeus hay là muốn thử một chút, có thể hay không sử dụng lôi đỉnh trượng đem vẹn đỏ dạ tiêu diệt. Mặc dù Zeus đến nay còn không biết ạt đệ nạ đã từng đem trên đời sau cùng một điểm sơ sinh chi quang dấu ở vẹn đỏ dạ ma hạp bên trong. Nhưng là ạt đệ nạ nếu nghĩ như vậy muốn mở ra vẹn đỏ giả ma hạp, Zeus đương nhiên là kiệt lực ngăn cản bọn hắn làm như vậy. Lôi đỉnh trượng phát ra cuồng bạo lôi điện tốc độ so nạ rủ tổ tốc độ càng nhanh, lập tức liền vượt qua nạ rủ tổ bên người, đánh chúng vào cái kia không có chút nào phòng bị vẹn đỏ giả. Lôi đỉnh trượng cuồng bạo vô cùng uy lực để vẹn đỏ giả bay ra ngoài, sau đó rơi xuống tại tạt tạ rụt băng lánh tĩnh mịch minh thổ bên trên. Coi như đổi nạ rủ tổ. Nếu như bị rẻ ở dạng này một kích đánh trúng, cũng phải đứng trước 10 chết vô sinh tuyệt vọng cục diện, nhưng là vẹn đỏ dạ thế nhưng là một cái siêu việt hết thể đặc thù tồn tại. Bị rẻ ở lôi đỉnh trượng chính diện đánh trúng vẹn đỏ dạ, trên mặt đất nằm vài giây đồng hồ đằng sau, lại mình bò lên, phủi phủi quần áo bên trên dính vào cho bụi, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, hồn nhiên một bộ hoàn toàn không có chuyện gì bộ dáng. Vẹn đỏ dạ tồn tại là khó mà giải thích. Từ thánh hỏa chi tâm ở trong đản sinh vẹn đỏ dạ, chỉ cần thánh hỏa không diệt, nàng chính là bất tử bất diệt, liền xem như bị lôi đỉnh trượng dạng như vậy kinh khủng công kích chính diện đánh trúng, vẹn đỏ dạ cũng không biết chết đi, thậm chí là ngay cả nửa điểm vết thương đều không có, trừ phi có thể dập tắt ổ lỉm phủ thánh hỏa, nếu không liền xem như tất cả thí thần chi khí toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng vô pháp đối với vẹn đỏ dạ tạo thành cho dù là nửa điểm tổn thương. Vẹn đỏ giả đối với thí thần chi khí cao y chú nở dê loa y kia kháng tính thật sự là mạnh đến hoàn toàn không hợp với lẽ thường tình trạng, mà nạ rủ tổ thừa dịp rẻ ớt bởi vì vẹn đỏ giả loại kia lực lượng đáng sợ mà ngây người thời điểm, ôm lấy vẹn đỏ giả, nhanh chóng hướng về vẹn đỏ giả thần miếu phương hướng bay đi. Rẻ ớt biết bọn hắn là muốn đi mở ra vẹn đỏ giả ma hạp, chỗ nào có thể làm cho nạ rủ tổ như vậy tùy tiện rời đi, một bên ngăn cản ạt đệ nạ cùng hẹ giả công kích. Một bên dùng lôi đỉnh trượng phóng xạ ra lôi quang chói mắt, hướng về nạ rủ tổ phương hướng công kích. Nạ rủ tổ một tay ôm vẹn đỏ dạ, nhanh chóng tránh né từ phía sau tới lôi điện công kích, thỉnh thoảng dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ngăn cản vừa đưa ra không kịp tránh mở lôi điện, duy trì tốc độ không giảm, hướng về vẹn đỏ dạ thần miếu phương hướng bay đi. Vẹn đỏ dạ lẳng lặng đợi tại nạ rủ tổ trong ngực, tựa hồ khuyết thiếu tình cảm nàng, cũng sẽ không có bất luận cái gì thẹn thùng cảm xúc. Chỉ là dùng cặp kia thâm trầm mà ánh mắt sáng ngời nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi có thể dùng ta tới làm tâm chán, dù sao rẻ ở lôi đỉnh trượng đối với ta cũng không biết tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi không cần khổ cực như vậy. Nạ rủ tổ cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực vẹn đỏ dạ, ném cho nàng một câu im miệng đằng sau, tốc độ càng thêm đề cao. Dùng nữ nhân tới làm tâm thuẫn, nếu như là ạ phờ ô đất loại nữ nhân kia, nạ rủ tổ hẳn là thật đúng là làm ra được. Nhưng là đối với trong ngực cô gái này, mặc dù nạ rủ tổ không cách nào giải thích mình đối nàng cảm giác kỳ quái đến cùng là cái gì, nhưng là nạ rủ tổ hay là tuân theo mình bản năng lựa chọn, từ bỏ dùng nàng để làm tâm chăn cái này càng thêm hợp lý ý nghĩ. Nạ dù tô một đường đi nhanh, dễ ớt nhận ạt đệ nạ cùng hệ dạ toàn lực ngăn cản, dần dần theo không kịp nạ dù tô tốc độ, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Nạ dù tô ôm vẹn đỏ dạ, nhanh chóng đi vào vẹn đỏ dạ thần miếu. Tờ rổ mẹ tờ giật từng tại nơi này gặp vô cùng vô tận thống khổ cùng tra tấn, bất quá tại nạ dù tô lúc trước đi vào nơi này thời điểm. Tờ rổ mẹ tờ giật thống khổ cũng coi là kết thúc, tại vẹn đỏ dạ thần miếu lầu một địa phương, chỉ còn lại có hai đạo trống rỗng xiềng xích treo ở nơi đó, mà vốn nên ở bên cạnh, chờ đợi lấy mỗi ngày điêu ăn tờ rổ mẹ tờ giật nội tạng, để hắn không ngừng gặp thống khổ cái kia diều hâu cu nở dê sớm đã bị giải quyết hết. Nạ dù tổ ôm vẹn đỏ dạ đi lên lầu 2, mãi mãi không tắt ổ lỉm bụ thánh hỏa, vẫn tại nơi đó cháy hừng hực lấy, màu lam ánh lửa. Đem nạ rủ tổ cùng vẽn đỏ dạ sắc mặt tất cả đều chiếu rọi thành một mảnh màu ưu lam, cái kia hỏa diễm, liền ngay cả chư thần đều không thể khống chế, không cách nào trực tiếp đụng vào, nếu không liền ngay cả thần hồn cũng sẽ bị cùng một chỗ hủy diệt. Đây là ô liềm tụ lực lượng mạnh nhất, cũng là ô liềm tụ chư thần lực lượng chi nguyên, tại cái này trong ngọn lửa cái hộp kia, chính là nạ rủ tổ mục tiêu của bọn hắn. Vẽn đỏ dạ ma hạp, ta lại về tới đây tới.